Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722 sống lại Vegeta. Chương 722 sống lại Vegeta. Địa cầu là một viên hoàn cảnh tuyệt đẹp, khí hậu thoải mái, trí tuệ sinh mệnh đông đảo hành tinh. Tin tức này bị Zinu cố ý giải rác đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ác ý ánh mắt đều theo dõi địa cầu, hoàn cảnh tuyệt đẹp, ý nghĩa ngầm khoáng sản còn không có khai thác, khí hậu thoải mái cùng cấp với tinh cầu giá cả. Một ít vũ trụ phú thương liền thích mua sắm loại này tinh cầu dùng để nghỉ phép. Trí tuệ sinh mệnh đông đảo kia càng không cần phải nói. Này đại biểu cho nô lệ rất nhiều, địa cầu loại này hẻo lánh tinh cầu cũng không giống lúc trước. Cô nát hành tinh. Có thanh danh bên ngoài thần quan có thực có thể đánh dũng giả. Ở rất nhiều vũ trụ hải tặc, ác ôn, tư nhân lính đánh thuê đoàn trong mắt, không có đủ vũ lực bảo hộ địa cầu nháy mắt liền biến thành một cái hương bánh trái, Bắc Giới Vương. Thực mau phát hiện vấn đề, Ino nặc danh liên hệ ngân hà tuần cảnh, ngăn lại hai bát sát hướng địa cầu vũ trụ hải tặc. Cuối cùng nàng thân thiết hơn tay phá hủy tam con phi thuyền vũ trụ. Nhưng này vẫn như cũ vô pháp chống đỡ đông đảo tham lam ánh mắt. Ino có chính mình công tác, có chính mình gia đình, không có khả năng nhìn chằm chằm vào địa cầu. Son Goku từ bỏ tham gia âm phủ lần thứ nhất võ đạo đại hội, luận bàn luận võ là việc tư. Hiện tại địa cầu bị một đống lớn người xấu theo dõi. Đây là công sự. Hắn thỉnh cầu địa cầu thần tiên lập tức sử dụng Long Châu sống lại chính mình, Krillin cùng sủi cảo sống lại trước đó gác lại xuống dưới. Bắc Giới Vương vô pháp dùng chính mình thân phận đi cưỡng chế kia Namek đại trưởng lão. Chỉ có thể về sau lại nghĩ cách ở Son Goku nhiều lần bảo đảm hạ. Lần này sống lại đem Vegeta cũng coi như thượng, Diêm Ma Vương bên kia che chắn sổ sinh tử thượng. Vegeta phạm phải chồng chất nợ máu, làm hắn thoạt nhìn như là cá nhân. Có thể lấy một cái người tốt thân phận sống lại, thần tiên làm Long Châu người sáng tạo. Vô pháp trực tiếp đối thần Long hứa nguyện. Hắn đem Long Châu giao cho lão rùa thần. Từ lão rùa thần sử dụng Long Châu, toàn cầu đột nhiên đen nhánh một mảnh. Loại này đột biến tự nhiên cũng kinh động đang ở ăn format Zinu một đám, đội trưởng. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì địa cầu không trung đột nhiên biến đen? Gai hỏi, Zinu cũng không biết loại này biến hóa ngọn nguồn. Quỷ đảo cách hắn vị trí hiện tại rất xa. Chẳng sợ hắn bay lên trời, cũng nhìn không tới thứ gì, là siêu năng lực tạo thành hiện tượng sao? Hắn hỏi Gundo, Gundo là dựa vào biến dị đạt được siêu năng lực. Không phải hệ thống học tập ra tới. Gia hỏa này bốn con mắt một trận loạn ngắm. Cuối cùng lắc đầu. Không biết Zinu có thể từ một cái nhỏ yếu vũ trụ người. Đi bước một đi đến hôm nay độ cao. Không thiếu tính dai cùng kiên nhẫn. Hắn cẩn thận quan sát theo Son Goku. Tenshin Hang, Vegeta cùng Yamcha sống lại. Người địa cầu cũng nhất nhất từ trong quan tài đi ra, chết mà sống lại. Thế nhưng có như vậy cường đại siêu năng lực. Zinu không hiểu ra sao. Hắn kiến thức xác thật uyên bác. Thực mau liền đem một ít nghe đồn cùng trước mắt sự tình liên hệ tới rồi cùng nhau, Vegeta là bị cái kia hạ cấp chiến sĩ cùng kia Namek người giết chết. Có đồn đãi nói kia Namek người có được đặc thù ma lực. Nơi này khẳng định còn có ta không biết tin tức, hắn lập tức đem tin tức hội báo cấp Frieza, Frieza. Đại hỉ, đó là Long Châu. Trong truyền thuyết có thể đạt được vĩnh hằng sinh mệnh Long Châu. Zinu đội trưởng, Frieza ở siêu điện thoại đường dài một chỗ khác nghĩ nghĩ. Zinu đội trưởng, thỉnh lập tức rút về tới, đại nhân. Chẳng lẽ hiện tại không phải cướp đoạt Long Châu cơ hội tốt sao? Không, ta nghe nói Long Châu hứa nguyện sau. Yêu cầu rất dài thời gian dùng để khôi phục ma lực. Địa cầu Long Châu đã sử dụng qua. Chúng ta đi bọn họ ngọn nguồn. Đi kia Namek. Nơi đó khẳng định có càng tốt Long Châu. Là, mấy người đối với Frieza mệnh lệnh luôn luôn là vô điều kiện chấp hành, bọn họ lần này tới địa cầu. Vô dụng truyền thống đơn người phi hành khí, vì theo đuổi ẩn nấp đặc tính, là cưỡi cái loại này đĩa bay giống nhau. Mang theo ẩn hình trang bị hình tròn phi thuyền tới địa cầu. Như thế nào tới hiện tại liền như thế nào trở về, bọn họ cướp sạch phụ cận mấy nhà cửa hàng tiện lợi. Đem các loại đồ ngọt, phô mát, thịt khô đều đóng gói mang đi. Lúc sau đốt lửa lên không, sao ra? Đó là ai a? Cùng chúng ta có quan hệ sao? Bốn người hành tích có điểm vội vàng. Liền không lại đi tưởng ẩn hình sự, chói lọi năng lượng phản ứng lập tức bị sống lại Z chiến sĩ phát. Hiện, pháo Galick, phi thuyền vừa mới cất cánh không đủ 3.000 mễ. Nơi xa một đạo cực nóng màu tím năng lượng sóng xung kích liền nghênh diện đánh úp lại, phi thuyền. Đang ở lên không? Lúc này căn bản vô pháp kịp thời né tránh, Zinu mang theo Gundo ở phía trước. Gai mang theo Dodoria theo sát sau đó. Bốn người rất là chật vật mà lao ra phi thuyền. Giây tiếp theo, phi thuyền bị sóng xung kích đánh thành bột phấn, Vegeta. Người thế nhưng có can đảm tới mạo phạm ta. Zinu đầy mặt âm trầm mà nói, một bên Gai cùng Gundo. Vội vàng mở ra sức chiến đấu dò xét khí. Lúc sau đồng thời hút một ngụm khí lạnh. Ở vì địa cầu nhà ấm khí thể bài phóng làm cống hiến sau. Hai người thanh âm đều có điểm run rẩy, 76.000. Nhỏ nhỏ Vegeta thế nhưng có cao tới 7 vạn sức chiến đấu. Vegeta hiện tại cũng không phải là giống nhau nghiêu bức. Hắn cảm thấy chính mình đã đột phá mỗ đạo trưởng kỳ giam cầm người Saiya giới hạn. Thiên tình, hết mưa rồi. Hắn cảm thấy chính mình lại được rồi. Âm phủ rèn luyện hiệu quả viễn siêu tưởng tượng mới vừa một sống lại. Hắn liền cấp giống giống mà xông tới. Phải cho chính mình từ xa xưa tới nay bóng đè. Zinu đội trưởng một cái suốt đời khó quên giáo huấn. Hắn khuôn mặt thượng cuồng vọng không chút nào che giấu. Nhìn về phía Gai, Gundo ánh mắt như là đang xem nào đó con mồi. Nhìn đến Dodoria thời điểm liền dư lại tàn nhẫn, Nga. Này không phải tôn kính Dodoria tiên sinh sao? Thân thể của ngươi vì cái gì ở phát run? Là ở sợ hãi sao? Sợ hãi ta hiện giờ lực lượng. Hỗn đàn. Dò xét khí nhất định là làm lỗi. Không được ngươi vũ nhục ta. Dodoria như là một con phẫn nộ dã thú. Hồng nhạt làn da mặt ngoài che kín màu đỏ năng lượng. Phần đầu cùng cánh tay thượng thịt thứ trở nên dữ tợn vô cùng. Hắn một tiếng rít gào. Lúc sau từ trong miệng phun ra một quả thật lớn quang đạn, ra hỏa này trường kỳ đối Vegeta tiến. Hành tinh thần cùng thân thể thượng song trọng chèn ép. Hơn nữa còn có Frieza chống lưng. Vegeta oán khí cực đại. Lúc này nhìn Dodoria, liền cảm thấy thế nào như thế nào mặt mày khả ố, đi tìm chết đi. Hắn lợi dụng cao tốc đột nhiên xuất hiện ở đối phương phía sau. Không đợi cái này hồng nhạt làn da trắng hán làm ra phản ứng. Bàn tay bên cạnh liền bao trùm thượng một tầng tinh mịn năng lượng. Như là lưỡi dao sắc bén giống nhau. Đem Dodoria chặn ngang chém đứt, lúc sau cảm thấy không giải hận. Giơ tay một đạo sóng xung kích. Lại đem Dodoria đầu hoàn toàn hóa khí. Mặc cho thô tráng thi thể té ngã ở bụi đất giữa. Màu tím máu chảy đầy đất, phi. Thối hoác ra hỏa. Vegeta làm bộ làm tịch mà trà lau bàn tay. Hắn nhìn về phía Zinu ba người. Lúc sau lại chỉ trên mặt đất thi thể. Ý tứ là nói. Đây là ngươi nhóm kết cục. Zinu sắc mặt lúc ban đầu thực âm trầm. Nhưng nhìn đến Vegeta liên tiếp công kích động tác sau. Vẻ mặt của hắn thực mau giãn ra, làm ta giật cả mình. Bất quá là 7 vạn sức chiến đấu mà thôi, tạp văn tạp thật sự khó chịu. Hơn nữa chủ nhật bị túm đi trồng cây, ra một đầu hãn, sau đó gió thổi qua. Ngày hôm qua liền có điểm đau đầu, hôm nay hai càng. Quá 2 ngày bổ thượng, tấu chương xong, hết chương.